Đại thần dẫn vào ngực 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 65, vì cô mà ra mặt cảnh cáo năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, vì cô mà ra mặt cảnh cáo năm editor, Hồng Phan Virgo Beta, Stuki. Không có người nào không để ý mặt mũi, Quý Ức cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là cô không đếm được bao nhiêu lần bị Hạ Quý Thần nhục mạ, cho nên cô thật sự không muốn ở trước mặt hắn lộ ra chật vật. Nhưng vận mệnh lại không như cô mong muốn, những điều cô càng không muốn lại càng xuất hiện. Quý Ức không dám nhìn Hạ Quý Thần, cô nhìn chằm chằm trợ lý từ muốn hỏi vì sao nhưng lời nói đến miệng lại nghĩ Thiên Ca có thể khiến cô bị hủy bỏ tư cách tức là có chuẩn bị mà đến. Cô ngược lại dây dưa càng làm cho chính mình càng thêm thảm hại hơn. Giới giải trí hỗn loạn, đặc biệt còn trải qua sự cô 3 năm trước, cô quá hiểu được cái gì gọi là việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Cô đảm bảo nếu bây giờ mở miệng đối với chính mình hoàn toàn không có lợi, biết khó mà lui may ra vẫn còn đường lui. Nghĩ đến đây, lời ra đến miệng Quý Ức lại vội vàng nuốt lại, lễ phép hướng mọi người cúi chào, sau đó đứng thẳng người yêu nhã đi về phía cửa. Quảng cáo, Quý Ức không ở lại, khoảnh khắc cô rời đi Hạ Quý Thần cũng đứng lên. Bởi vì động tĩnh có chút lớn, khiến không ít người nhìn hắn vài lần, Hạ Quý Thần không để ý người khác nhìn mình chỉ chăm chăm nhìn bóng lưng Quý Ức rời đi thẳng đến khi cô kéo cửa đi ra mới rời mắt đá văng chiếc ghế ra sau rồi vội vã đi theo ra ngoài. Nói không tức giận là giả nhưng Quý Ức cũng không ở trước mặt Thiên Ca tỏ thái độ cho nên từ lúc đi ra khỏi phòng trên mặt cô đều phảng phất nét cười nhợt nhạt làm như không thấy đạo diễn Lương cùng Thiên Ca cười trò chuyện đi thẳng về phía thang máy. Đứng ở trước cửa thang máy Quý Ức không nhanh không chậm ấn nút đợi đến khi cửa thang máy hoàn toàn mở ra mới từ từ đi vào ấn nút đóng cửa. Lúc cửa thang máy gần đóng bỗng nhiên có một đôi tay thon dài ngăn lại. Cửa thang máy một lần nữa mở ra Thiên Ca vừa mới cùng đạo diễn Lương nói chuyện phiếm giờ đã mang kính dâm kiêu căng ngạo mạn đi đến cùng trợ lý. Quý Ức không có biểu tình gì, xem như Thiên Ca không tồn tại. Qua gương thang máy Quý Ức nhìn thấy rõ ràng trên mặt Thiên Ca cũng không có biểu lộ cảm xúc gì lớn, giống như hai người trước đây chưa từng quen biết. Ngược lại trợ lý của Thiên Ca lâu lâu lại liếc cô mấy cái. Thang máy đi xuống Quý Ức tự nhiên hướng ngoài cửa đi ra. Cô vừa mới ra khỏi thang máy, trợ lý của Thiên Ca liền chạy qua người Quý Ức rất nhanh biến mất tại chỗ ngoặt của hành lang cách đó không xa. Sau lưng Quý Ức liền vang lên âm thanh của Thiên Ca Quý Ức tôi lần trước nói với cô. Tôi nói, cô không giống 4 năm trước tôi còn nửa câu sau chưa có nói, đó chính là tôi cũng không giống 4 năm trước. Quảng cáo, cách chương.